Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 941, thiếu chút nữa liền treo. Nhưng mà, liền ở nàng đi đến đường cái trung gian khi, một chiếc loại nhỏ xe vận tải đột nhiên thẳng tắp chiều nàng đâm lại đây, Tống Hề hoảng sợ nhìn. Thẳng chiều nàng mà đến xe vận tải. Đồng tử chợt co chặt, tránh cũng không thể tránh, Hàn Thiệu liền đứng ở ven đường. Nhìn sắp bị xe đâm Tống Hề, khóe miệng phác họa ra một mạt nhợt nhạt ý cười, liền ở xe vận tải sắp đụng vào Tống Hề thời điểm. Một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng vọt qua đi, một phen ôm Tống Hề. Hai người cùng nhau lăn đến đường cái đối diện vành đai xanh bên, Tống Hề đầu óc như là bãi công. Dường như, hảo một hai ngày trong đầu đều còn trình chỗ trống trạng. Tứ chi mềm như bông, hoàn toàn sử không thượng sức lực, đợi cho nàng thấy rõ ràng ôm chặt trụ chính mình người khi. Lắp bắp kinh hãi, Mạc Sâm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Sâm không có trả lời nàng, mà là vội vàng đứng lên, đi xem kia chiếc xe vận tải. Nhưng mà kia chiếc xe vận tải đã gây chuyện chạy trốn, lên, hắn đỡ Tống Hề lên. Đem nàng từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, có hay không thương đến nơi nào? Tống Hề từng ngụm thở phì phò, lung tung lắc đầu, ta không có việc gì. Ngươi đâu, ngươi thế nào? Nàng chạy nhanh lôi kéo Mạc Sâm quần áo, xem kỹ hắn có hay không nơi nào bị thương. Bởi vì vừa rồi hắn vẫn luôn đem Tống Hề hộ ở trong ngực, cho nên Tống Hề cũng không có bị thương. Nhưng là hắn trên mặt, cánh tay thượng đều có rất nhỏ chảy ra. Ngươi có phải hay không ngốc a? Vừa rồi cái loại này tình huống, ngươi lao tới làm gì? Vạn nhất chiếc xe kia đem bọn họ hai cái đều đụng phải làm sao bây giờ? Nàng tình nguyện chính mình chết cũng không hy vọng hắn vì nàng phạm hiểm. Ta xem ngươi mới ngốc, cũng không biết trốn sao. Nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi đã sớm bị đâm bay. Mạc Sâm khẩu khí có chút hướng, có lẽ là quá mức lo lắng nàng. Hắn lúc này hoàn toàn không có bình thường thản nhiên. Ta, nàng cắn môi không nói. Hắn cúi đầu xem nàng, ánh mắt chạm đến nàng ửng đỏ hốc mắt khi, trong lòng tức khắc cái gì khí đều không có, tính. Nàng vừa rồi, hẳn là bị sợ hãi đi, nghĩ. Hắn dắt tay nàng, mười ngón khẩn khấu, không có việc gì. Chúng ta về nhà. Tống Hề hít hít cái mũi. Cái gì về nhà, đi bệnh viện lạp. Đường cái đối diện Hàn Thiệu thấy như vậy một màn, khóe miệng tươi cười chốc lát gian đọng lại. Âm lãnh u quang tự trong ánh mắt chợt lóe mà qua, một chút, cũng chỉ thiếu chút nữa điểm, chính là, nàng cư nhiên bị người cứu, cái kia Mạc Sâm, vốn dĩ hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo, hắn rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, hắn đã không có thời gian đợi. Tống Hề, lần này tính ngươi gặp may mắn, bất quá vận khí của ngươi, cũng chỉ đến đó mới thôi. Hàn Thiệu thu liễm tầm mắt, xoay người, thân ảnh thực mau liền biến mất ở chen chúc trong đám người. Mạc Sâm nhận thấy được sát ý, ngước mắt chiều đối diện nhìn lại, chính là trừ bỏ lui tới đám người, cái gì cũng không thấy được. Sự tình hôm nay, hắn không cho rằng là cái ngoài ý muốn, trực giác nói cho hắn, chuyện này cùng Hàn Thiệu thoát không được quan hệ. Ban đêm, Tống Hề tiểu chung cư, Mạc Sâm rốt cuộc là không có đi bệnh viện, chỉ là một chút tiểu chảy ra. Còn không đến mức đi bệnh viện, Tống Hề không lay chuyển được hắn, chỉ phải từ bỏ, duỗi tay. Tống Hề tìm ra hòm thuốc, Mạc Sâm ngồi ở trên sofa. Tống Hề tắc nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, Mạc Sâm ngoan ngoãn vươn tay, Tống Hề lúc này đã không có phía trước như vậy sợ hãi, bất quá ngẫm lại, vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng một bên nghiêm túc vì Mạc Sâm thượng dược, một bên nói, hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Về sau nếu là lại phát sinh cùng loại sự tình, ngươi không cần như vậy xúc động xông lên, dứt lời. Nàng lại ảo não, phi phi, hai tiếng. Ta đang nói cái gì đâu? Về sau đều sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.